Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641, mây mù lộ ra chân tướng rõ ràng. Ha ha, Huyền Vũ tiền bối, lần này luân hồi giới sự tình, 9 đời chí tôn vốn hẳn nên cộng đồng tiến vào, nhưng bản đế cho rằng Huyền Vũ tiền bối nên xuất trước tiến vào. Thiên đế cười nhạt nói, đối mặt Vương Khai cố ý trêu chọc, cảm thấy cũng không để ý, cũng không phải không nghĩ để ý, mà là căn bản không thể để ý. Như chọc giận Vương Khai, cho hắn cơ hội, sợ là lần này không thể thiện. Ba ba, Ngưu Già Thiên nghe vậy lập tức đánh lên phát ra tiếng phì phì trong mũi, như chuông đồng mắt đen, quay tròn chuyển động, thăm dò tính úng thanh nói ra, người nói là thật sao? Tự nhiên làm thật, theo thiên đế nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Ngưu Già Thiên đã ý động, cái kia trong mắt vui mừng đơn giản khó mà che giấu. Đối với cái này, Vương Khai tự nhiên cũng là minh bạch, 9 đời chí tôn từ bỏ tôn vị, bây giờ cũng chỉ là thiên tôn đỉnh phong cấp độ, muốn đột phá đến bát hoang chí tôn cảnh, cũng phải nhìn ai trước bước vào mới được. Dù sao, bây giờ bát hoang chỉ có thể tồn tại một vị bát hoang chí tôn, nếu muốn xuất hiện càng nhiều vị, chỉ có trước chế tạo ra vị thứ hai bát hoang chí tôn. Dùng cái này, tướng giới hạn đánh vỡ, nhưng Ngưu Già Thiên trở thành vị thứ hai bát hoang chí tôn, hoàn toàn có thể mang tính lựa chọn, để ai bước vào bát hoang chí tôn cấp độ, chỉ cần Ngưu Già Thiên không nguyện ý, xem ai không vừa mắt, hoàn toàn có thể tại đối phương bước vào bát hoang chí tôn cảnh trước đó, lấy bát hoang chí tôn tu vi, đem trấn áp, thậm chí trấn sát. Thiên đế, ngươi là đời thứ 10 thiên đế, lần trước lại lấy bí pháp áp chế bản giáo chủ giúp ngươi giết Nam Cung Cưu, cùng Nam Cung thế gia tất cả dòng chính truyền nhân, bây giờ lại muốn cho lão Ngưu dẫn đầu thành tựu bát hoang chí tôn vị, ngươi đến cùng đang có ý đồ gì? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút trêu tức cười nói, bá. Lời vừa nói ra, Ngưu Già Thiên thần sắc lập tức căng thẳng lên, vừa mới trong lúc nhất thời không có khống chế tốt cảm xúc, suýt nữa bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Dù sao, bát hoang chí tôn cảnh quá có sức dẫn dụ. Lúc trước, Ngưu Già Thiên từ bỏ tu vi chuyên tu phá đạo, vì không phải là này các loại cảnh giới sao? Hiện tại được nghe Vương Khai một lời, lập tức hồi phục thần trí. Thiên đế, như thế nào thấy tốt như vậy tâm đâu? Ha ha, bản đế không muốn Nam Cung thế gia có đời tiếp theo thiên đế. Bát hoang chí tôn, cũng chỉ có bản đế phương có thể đến tới. Còn lại lịch đại thiên đế, đều phải chết. Thiên đế nhẹ giọng cười nói. Cái kia đạm mạc con ngươi, nụ cười lạnh nhạt, để cho người ta nhìn có chút sợ hãi. Đồng dạng thân là Nam Cung thế gia dòng chính, lại là đương kim thiên đế, lại có thể như thế nhẹ nhõm nói ra muốn tiêu diệt còn lại tộc nhân ngôn ngữ. Với lại, hay là tại cười, phảng phất giết người, đều là người xa lạ giống nhau. Thiên đế, đúng như này vô tình sao? Như thế nói đến, ngươi để bản giáo chủ diệt tất cả Nam Cung thế gia dòng chính truyền nhân. Ngươi tại diệt lịch đại thiên đế, bọn họ bây giờ cũng đều cùng lão Ngưu, thiên tôn đỉnh phong mà thôi. Chấm ngoặc kép. Vương Khai khóe miệng có chút nhất câu, xem như minh bạch thiên đế ý nghĩ. Bất quá, cũng chính vì vậy, Vương Khai cảm thấy không thể không bội phục trước mắt vị nữ cường giả này. Lịch đại thiên đế đều không dám làm như thế, nàng lại dám, với lại làm cực tuyệt. Diệt lịch đại tất cả từ bỏ tôn vị thiên đế. Đồng thời, còn muốn tiêu diệt đương đại tất cả dòng chính truyền nhân. Đây là muốn tiêu diệt Nam Cung thế gia. Chỉ vì thành tựu một mình nàng chi bát hoang chí tôn vị sao? Quả nhiên đủ hung ác, đủ tuyệt. Ba ba, Ngưu Già Thiên phát ra tiếng phì phì trong mũi, trừng mắt nhìn thiên đế, úng thanh châm chọc nói, vừa mới Ngưu gia còn tưởng rằng ngươi là thật tốt tâm đâu, đã ngươi muốn trở thành liền bát hoang chí tôn cảnh, há lại sẽ để Ngưu gia dẫn đầu thượng vị đâu? Không không không, Huyền Vũ tiền bối nghĩ sai. Bản đế thành tựu bát hoang chí tôn vị, dựa vào cũng không phải là Thiên Quỷ Chí Tôn muốn ra biện pháp, mà là muốn đem Thiên Quỷ Chí Tôn trấn sát. Thiên Đế nhẹ nhàng lắc đầu cười nói, trấn sát Thiên Quỷ Chí Tôn. Lời vừa nói ra, Vương Khai nghe nhướng mày, Ngưu Già Thiên cũng là nghi hoặc vạn phần. Giết Thiên Quỷ Chí Tôn, cũng bất quá thêm ra một cái chí tôn vị mà thôi. Sao là Bát Hoang chí tôn vị? Thiên Quỷ Chí Tôn năm đó muốn ra đánh vỡ Bát Hoang giới hạn phương pháp, chư vị chí tôn đều cảm thấy có thể đi, nhưng hắn chân thực mắt, chỉ có Sơ Đại Thiên Đế Phương mới biết được. Thiên Đế từ tốn nói, chân thực mắt, Sơ Đại Thiên Đế, ý gì? Chẳng lẽ Thiên Quỷ Chí Tôn cùng Sơ Đại Thiên Đế đùa bỡn chúng ta không thành? Ngưu Già Thiên mắt to bỗng nhiên trèo lên một lần, ánh mắt có chút tức giận vấn đạo. Đối với cái này, Vương Khai cũng so với vì ngạc nhiên. Thiên Quỷ Chí Tôn lúc trước đã có thể thuyết phục còn lại chí tôn, tất nhiên là có nguyên nhân. Dù sao, có thể trở thành cường giả chí tôn, cái nào không phải tâm tư linh lung. Bây giờ biết được Thiên Quỷ Chí Tôn thế mà cùng Sơ Đại Thiên Đế có tự mình liên hợp. Như thế nói đến, lúc trước có thể thuyết phục còn lại chí tôn, thẳng đến bây giờ đời thứ 10, cũng là tình có thể hiểu. Không phải, chỉ bằng vào một cái Thiên Quỷ Chí Tôn, còn chưa đủ lấy thuyết phục Sơ Đại Thập Đại Chí Tôn. Thiên Quỷ Chí Tôn cùng Sơ Đại Thiên Đế mưu đồ bí mật, mượn cơ hội mà chống đỡ Tuyền Tỷ Tỷ tạ tội phương thức, làm Sơ Đại Chí Tôn tất cả đều tự tuyệt, Hậu Đại Chí Tôn cũng tận đều là từ bỏ tôn vị. Muốn dùng cái này tới đánh vỡ giới hạn, phương pháp này xác thực có thể đi, cũng rất hoàn mỹ. Nhưng chấm ngoặc kép, Thiên Đế tiếng nói đột nhiên dừng lại, đôi mắt đẹp bên trong lờ mờ có hàn quang chợt hiện, giọng nói vô cùng vì băng lãnh kế mà nói rằng, Thiên Quỷ Chí Tôn cùng Sơ Đại Thiên Đế chân thực mắt lại không phải Bát Hoang Chí Tôn cảnh, mà là Thiên Binh chi cảnh. Bọn họ muốn rời khỏi Bát Hoang, bước vào Thiên Châu, đại giới liền là hủy diệt tất cả chí tôn. Bá, vừa mới nói xong, Vương Khai cùng Ngưu Già Thiên đã ngu ngơ mấy giây, như thế nào cũng không nghĩ đến chân tướng sự tình thế mà lại là như thế rung động lòng người, để lịch đại chí tôn cùng Sơ Đại chí tôn tính mệnh tới làm hòn đá kê chân, thành tựu bọn họ Thiên Binh cảnh tu vi. Như thế nào Thiên Binh cảnh? Vì sao Ngưu Gia chưa từng nghe nói qua? Ngưu Gia Thiên phát ra tiếng phì phì trong mũi, đầy mặt nghi hoặc vấn đạo. Thiên Đế cũng không nhiều lời, mà là tướng ánh mắt nhìn về phía Vương Khai, thần sắc bên trong tràn ngập kinh ngạc cùng không hiểu chi ý. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ cũng biết Thiên Binh cảnh? Ngưu Gia Thiên úng thanh vấn đạo. Vương Khai nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, cũng không trực tiếp giải thích, mà là đồng dạng nhìn xem Thiên Đế, cùng nàng nhìn nhau, cười nhạt một cái nói, người quả nhiên không đơn giản, lại có thể biết bản giáo chủ bước vào Thiên Binh cảnh. Theo lý mà nói, hệ thống nên ẩn tàng mới đúng, nhưng bây giờ, lại vẫn cứ bị Thiên Đế đã nhìn ra. Ta cũng không thể nhìn ra ngươi thực tế cảnh giới, chỉ là có thể nhìn ra ngươi đã bước vào Thiên Binh cảnh mà thôi. Đồng thời, ngươi giống như cũng không biết vận dụng thiên chi lực, tại Bát Hoang bên trong có thể bước vào Thiên Binh cấp độ, ngươi chẳng lẽ cũng là từ Thiên Châu xuống tới sao? Thiên Đế đôi mắt đẹp có chút thiểm thước, ngữ khí tràn đầy kinh ngạc. Thiên Châu xuống tới? Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, nghe nàng ngụ ý, Thiên Đế cũng là từ Thiên Châu mà tới. Bất kể như thế nào, Thiên Đế nhìn ra không phải mình chân thực cảnh giới, mà là thông qua thiên chi lực để phán đoán mình bước vào Thiên Binh cảnh mà thôi. Như thế nói đến, hệ thống ẩn tàng vẫn như cũ hữu hiệu. Về phần thiên chi lực phương pháp vận dụng, Vương Khai chỉ có thể ở đáy lòng âm thầm mắng một tiếng. Nếu là hiểu được phương thức vận dụng, còn có thể bị ngươi nhìn ra được sao? Ha ha, không sai. Bản giáo chủ thật là từ Thiên Châu mà đến, đã từng thì là Thiên Châu chúa tể. Ân, cũng không tính là chúa tể. Thiên Châu chúa tể chỉ là bản giáo chủ đồ tôn thôi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói,